chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 495, chị gái xinh đẹp cứu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thành Côn Phú, trong một biệt thự ở lưng chừng núi, Tư Mã Ngọc Thanh đang chán nản ngồi xem TV căn biệt thự do một nam một nữ trông coi. Người phụ nữ đi ra ngoài mua đồ, người đàn ông ngồi trên ghế sofa và nghịch điện thoại di động. Chú ơi, khi nào thì chú mới thả cho cháu về nhà? Cháu không muốn ở đây nữa. Sau khi nhận được thông báo của ông chủ, tôi có thể cho cậu đi. Nếu cậu cảm thấy chán, thì tôi sẽ chơi trò chơi với cậu. Người đàn ông nói, đó là những trò chơi dành cho người lớn, cháu là trẻ con không chơi được. Tư Mã Ngọc Thanh bĩu môi, vậy thì cậu lấy đồ gì ăn đi, cậu không thích ăn nhất sao? Ông chủ mua cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt và trái cây. Người đàn ông lấy ra gói đồ ăn nhẹ từ dưới bàn cà phê. Lúc này chuông cửa vang lên, người đàn ông cho rằng người phụ nữ không mang theo chìa khóa nên ra ngoài mở cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra, một con dao dựa đã kề vào cổ anh ta. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Hắn kinh hãi, có bốn tên xã hội đen bịt mặt đứng bên ngoài, tất cả đều cầm dao dựa tên đầu chọc quát lớn. Vào đi, bắt đứa trẻ trong phòng ra đây cho ta. Chấm, hai người phía sau xông vào phòng, bắt Tư Mã Ngọc Thanh ra ngoài. Tư Mã Ngọc Thanh liều mạng giãy giụa. Anh là ai? Buông tôi ra, người đàn ông tát cậu bé một cái. Cậu bé, hãy thành thật chút, nếu dám di chuyển lung tung, tôi đánh chết cậu. Tư Mã Ngọc Thanh bị đánh đau đớn, và kêu lên một tiếng. À, rồi khóc to. Cứu con với, bố ơi mẹ ơi. Cứu con với, dì ơi. Cứu ơi với, chị gái xinh đẹp ơi. Người đàn ông lấy mã tấu kề vào cổ cậu. Đừng khóc khóc nữa, tôi cứa vào cổ cậu. Tư Mã Ngọc Thanh kịch liệt run rẩy, từ trong quần chảy ra từng giọt chất lỏng. Người đàn ông chăm sóc nhìn chằm chằm vào đám côn đồ đeo mặt nạ một cách hung ác. Các người có biết đây là địa điểm của ai không? Các người muốn chết sao? Tôi là vì biết nên mới đến đây, đem cậu ta trói lại cho tôi. Hói đầu giống lên, hai người phía sau lấy dây trói người. Họ hộ tống Tư Mã Ngọc Thanh ra ngoài, vừa đến cổng sân đã bị bao vây bởi trung đoàn vũ trang cực mạnh. Bốn người nhìn nhau, đầu chọc cầm dao kề vào cổ Tư Mã Ngọc Thanh. Tất cả lui lại, nếu không tôi sẽ giết cậu ta. Cách đó không xa, trên bãi cỏ cao, Tommy đang nằm mai phục, trên tay cầm một khẩu súng bắn tỉa. Anh ta chỉ nghe thấy một tiếng súng nổ, và cái tên đầu chọc đã nằm thẳng xuống, với viên đạn găm vào giữa lông mày của anh ta. Tư Mã Ngọc Thanh sợ hãi, che mắt gào thét tuyệt vọng, cậu chưa từng thấy xác chết thực sự. Ba tên côn đồ khác giao kiếm xuống và bắt chúng mà không tốn công sức. Hùng Văn bước tới, vòng tay qua vai cậu, đừng sợ, có chú ở đây, không sao đâu. Đó là đêm trước khi Tư Mã Ngọc Thanh trở lại nhà họ Lục. Tư Mã Ngọc như hưng phấn chạy tới, đem cậu ôm vào trong lòng. Bảo bối của dì, con rốt cuộc đã trở lại rồi. Dì ơi, chết người rồi, thật đáng sợ. Tư Mã Ngọc Thanh vẫn còn quá kinh ngạc, thân thể không ngừng run rẩy. Không nghĩ tới này, đều là một đám kẻ xấu, đáng chết. Tư Mã Ngọc như nhẹ nhàng vuốt lưng cậu an ủi. Thật may là chúng tôi đã đến kịp thời, nếu không anh ấy thực sự sẽ bị bắt cóc. Tommy nói, những người đó đã thành thật khai ra rồi. Tư Mã Minh Thịnh đã giấu Ngọc Thanh trong biệt thự của anh ấy ở thành Côn Phú và cử một nam một nữ chăm sóc anh ấy. Mã Ngọc Linh đã tìm ra nơi này và cử một nhóm người tìm cách làm thật và bắt cóc Ngọc Thanh để uy hiếp Tư Mã Minh Thịnh. Gân xanh trên trán Tư Mã Ngọc như lăn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì sẽ không bao giờ tha thứ cho con sói mắt trắng này. Tư Mã Ngọc Thanh giật nhẹ ống tay áo. Dì ơi, con muốn thay quần. Tư Mã Ngọc như vội vàng kêu người hầu đưa lên lầu tắm dừa. Cả Tư Mã Minh Thịnh và Mã Ngọc Như đều bị cảnh sát triệu tập. Tư Mã Minh Thịnh cho rằng mình bị thuộc hạ lừa, thậm chí còn không biết con trai mình bị nhốt trong biệt thự dưới tên mình. Và Mã Ngọc Như nói rằng cô ấy đã cử người đến cứu cháu mình. Sau khi được tại ngoại, Tư Mã Minh Thịnh vội vàng đi tìm chị gái. Tư Mã Ngọc Như thấy anh không nói gì, hung ác tát anh một cái. Em đúng là vì tiền mà phát điên rồi sao? Tư Mã Minh Thịnh lộ ra vẻ phiền muộn. Chị à, chị nghe em nói, chuyện này thật sự không có liên quan gì đến em, đều do thuộc hạ làm, em cũng bị giam giữ trong bóng tối. Tư Mã Ngọc Như rất tức giận, đủ rồi, bây giờ còn dám nói dối. Sau này đừng gọi tôi là chị gái nữa, tôi không có một người em trai như cậu. Tư Mã Minh Thịnh hoàn toàn không cho là mình sai, em cũng không còn cách nào khác, em cũng không biết lý do gì đã làm tổn hại mất đi 2 tỷ đô la, 2 tỷ đô la, anh rể của ta giàu có như vậy, sẽ không giúp em sao? Tư Mã Ngọc Như hung ác trừng mắt nhìn cậu ta, cậu làm sai chuyện gì thì tự mình gánh chịu,